Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 96, quyết đấu vô địch Ma Tôn. Tần Phong, mới hơn một tháng không thấy, người chí tôn bất diệt thể lợi hại hơn rồi. Vô địch Ma Tôn mâu quang chớp động, có cỗ hủy diệt chi lực hiện lên, người tốt ý đem công pháp này truyền cho ta. Không tu ra cái dạng đến, nhiều có lỗi với ngươi. Tần Phong cười nói, tốt, tìm truyền thừa người liền nên tìm như thế, không gánh vác kỳ vọng cao. Hôm nay ta nhất định phải thật tốt tìm kiếm năng lực của ngươi. Ha ha, vô địch Ma Tôn cười rồi. Sau đó, hai người lâm vào yên tĩnh, nhưng là chung quanh oán linh đều có thể nhìn ra, khí thế của bọn hắn ở kéo lên. Trở nên càng phát kinh khủng. Tần Phong quần áo phần phật, giống như một thiếu niên tôn thần đang thức tỉnh. Một cái khác một bên, vô địch Ma Tôn cũng là như thế. Hai cánh tay hắn mở ra, một đạo ngũ hành năng lượng dâng lên, toàn thân phảng phất có một đạo đại đạo ở nuốt nôn. Oanh, đột nhiên vô địch Ma Tôn oanh ra một quyền. Một quyền này mang theo lấy cái thế khí tức kinh khủng cuồn cuộn ngất trời. Giờ khắc này, hắn thần uy nghiêm nghị, khó mà ngăn cản, mặc dù áp chế rồi tu vi, lực lượng chỉ có chân nguyên cảnh cấp bậc, nhưng lại khiến chung quanh kia chút không có áp chế tu vi oán linh run rẩy. Cảm giác được rồi một loại sợ hãi khí tức, vô địch Ma Tôn mặc dù có được ngũ đại kiếm linh, đối kiếm đạo cực kỳ thiên phú, thế nhưng là hắn không yêu kiếm đạo, càng ưa thích bá đạo trực tiếp quyền thuật. Có oán linh than thở, ông, một tiếng, cơ hồ là cùng một thời gian, Tần Phong nơi đó dâng lên mảng lớn ánh sáng. Hắn như dục hỏa mà sống vậy, bộc phát ra không gì so sánh nổi sóng linh lực sóng. Đồng thời, hắn nâng lên nắm tay phải, hướng về phía trước đập tới. Một quyền này đồng dạng lóe ra lực lượng kinh người. Toàn bộ chiến trường đều run rẩy rồi. Tần Phong cùng vô địch Ma Tôn đại đối quyết, như ưng kích trời cao, giống như vượn bạt núi to, nhanh chóng mà vừa mãnh liệt, để cho người ta rung động. Oanh, linh quang bắn ra, như bầu trời nổ tung. Hai người kịch liệt giao phong, thỏ lên phù nâng, ưng kích trời cao. Bọn họ đều là một mực nắm chắc chiến cơ, chớp mắt là qua giữa, lăng lệ ra tay, nhìn đám người tâm thần động đãng. Ông, đột nhiên, vô địch Ma Tôn toàn thân oán khí nổi lên bốn phía. Sương mù mông lung, như một mảng lớn âm mây hiện lên, mấy ngày liền không đều mơ hồ rồi. Hắn hành động như điện, cường tráng như long, hai chân cách đất cao một thước. Cực tốc tiến lên, cánh tay phải chấn động mạnh mẽ, toàn thân đều bị oán khí bao lại rồi, khí tức mãnh liệt dọa người. Tần Phong hét lên một tiếng, đồng dạng vô cùng nhanh vọt tới, toàn thân lực lượng không ngừng kéo lên, cùng đối phương đối cứng, không chút nào lui tránh. Ngay trong nháy mắt này, chung quanh oán linh phảng phất nghe được rồi long ngâm phượng minh âm thanh vang vọng chín tầng trời. Hai người kịch liệt chém giết, không ngừng va chạm, bộc phát ra vô lượng chi quang. Cái này quyết chiến quả thực kinh thiên động địa, vừa mới bắt đầu mà thôi, liền đã hiện ra rồi không biết đáng sợ đại thần thông. Cương phong cuồn cuộn, thủy hà mãnh liệt, bốn phía tất cả oán linh đều nhìn thần trị hoa mắt, cực kỳ chấn kinh. Nếu như không phải là tận mắt thấy, bọn họ tuyệt không tin tưởng vô địch Ma Tôn cường đại như vậy lực lượng, vẻn vẹn chỉ là chân nguyên tầng 3 tu vi mà thôi. Càng không dám tin tưởng có người ở hư nguyên tầng 6 lúc có thể đạt tới sức chiến đấu cỡ này, quả thực là thần thoại a. Tần Phong, đón thêm ta một chiêu này. Vô địch Ma Tôn con ngươi lãnh đạm, hai chân tại mặt đất đạp mạnh, đất rung núi chuyển, toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy, có thể nhìn thấy vô tận oán lực từ chân của hắn bên dưới lan tràn ra ngoài. Ti, chung quanh oán linh đều hít vào lãnh khí, mới đế đại nhân lực lượng thật mạnh. Chiến trường đã bị lực lượng gia trì, kiên cố vô cùng, vẫn là bị hắn một cước đạp nát. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong bay lên không? Bởi vì hắn cảm nhận được rồi một luồng cự lực từ mặt đất kia truyền mà đến. Giống như một thanh búa lớn ở gõ đánh. Vô địch ma tôn tóc đen rối tung. Con người lạnh hơn rồi. Trực tiếp hoành không mà lên. Cả người như một đạo thiểm điện vậy. Vô giết về phía Tần Phong. Đều là sát chiêu. Lần đụng chạm này. Hai người trưởng cánh tay đều không ngừng run run. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền phát sinh rồi trăm ngàn lần giao kích. Kịch liệt vô cùng. Nhanh đến có oán linh theo không kịp bọn họ tốc độ. Cuối cùng, bạo lôi kinh thế, oán lực cùng hoa mỹ linh lực đồng thời nở rộ. Nơi này giống như là có hai cái núi lớn nổ nát vụn rồi. Nổi sóng chập trùng, trong đó hai người cũng chia đừng bay ngược mà đi. Vốn cho rằng thân thể ngươi lực lượng tiến bộ rồi. Không nghĩ tới thân pháp của ngươi biến hóa càng to lớn. Tốt. Vậy cũng thử một chút thân pháp của ta. Vô địch ma tôn đột nhiên hét lớn chân hắn đạp hư không. Mỗi một lần đặt chân đều phát ra tiếng vang nặng nề. Cái này không giống như là ở đặt chân hư không. Giống như là dẫm tại trống trận trên. Chấn nhân hồn phách sắp nát. Thật là đáng sợ bộ pháp. Năm đó chúng ta bốn phía công hắn lúc. Hắn giống như không có thi triển. Có người mang theo nghi vấn, mồ hôi, có lẽ là chúng ta không đủ tư cách a. Vô địch ma tôn ép tới đằng trước, mỗi một bước rơi xuống, lực lượng đều sẽ tăng lên một mảng lớn, vẻn vẹn phóng ra bước thứ hai lúc, liền đã chấn hư không ong ong run rẩy, dù cho là Tần Phong đều biến sắc, loại công pháp này rất đáng sợ, lực lượng vô hạn tăng lên. Tựa hồ mỗi nhiều phóng ra một bước, đều có thể chèn ép thiên địa nổ vang. Muốn nổ tung vậy, hắn không thể chịu đựng đi xuống rồi. Ở song trường giữa ngưng tụ ra lực lượng khổng lồ. Sau đó lôi đình chém về phía vô địch ma tôn. Vô địch ma tôn gầm nhẹ, cánh tay phải của hắn phát ra ánh tím. Như một đầu viễn cổ man long khôi phục, lấy thiết quyền đón lấy. Oanh một tiếng cùng Tần Phong trưởng gió tao ngộ, bộc phát ra chói mắt chùm sáng. Cùng một thời gian, hắn phóng ra rồi bước thứ ba. Trong thiên địa này bộc phát ra một đạo sát âm, giống như là trăm ngàn người ở đồng thời gầm thét. Chấn tim mật đều run, rõ ràng là bước chân mà thôi. Lại có loại này dị thường sự tình phát sinh, để đám người ngẩn người cùng kinh dị. Oanh! Vô địch ma tôn bước thứ tư rơi xuống. Toàn bộ hư không đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Đồng thời oán khí tràn ngập. Bao phủ rồi hết thảy. Mới đế có tứ đại tuyệt chiêu. Chấn thiên quyền đạo. Thất sát bộ. Chí tôn bất diệt thể cùng mạnh nhất ngũ hành ma kiếm. Đây là hắn thất sát bộ. Không chỉ là bộ pháp. Còn bí mật mang theo vô thượng chiến ý. Mỗi nhiều đạp một bước, hắn thực lực liền sẽ tăng vọt tầng một. Thân đồ tộc trưởng kêu sợ hãi. Hiển nhiên, so với hắn bình thường oán linh muốn hiểu vô địch ma tôn hơn nhiều. So sánh cùng nhau, mới đế lực lượng tinh thần mặc dù không yếu. Nhưng hắn chỉ là phụ tu. Cam đoan không bị chủ tu tinh thần lực cường giả khắc chế liền đủ rồi. Hắn cơ bản không có tinh thần lực công kích thủ đoạn. Đạm thai tộc trưởng cũng nói. Mà này lúc, Tần Phong áp lực to lớn. Giống như ở đối mặt hơn vạn tòa núi lớn vậy. Ép hít thở không thông. Hắn khắc sâu cảm nhận được rồi một loại mênh mông vô cương. Vô biên vô tận uy áp. Giết, nương theo lấy vô địch ma tôn hét lên một tiếng. Hắn phóng ra rồi bước thứ năm. Trong nháy mắt sát khí cuồn cuộn ngất trời, giống như là ngàn vạn thần ma cùng một chỗ gầm thét. Âm thanh chấn trời mà, cái này thất sát bộ không có cách nào ước đoán uy thế. quả thực có thể phá hủy thiên địa, phá diệt hết thảy cường địch. Tần Phong cảm thấy lòng buồn bực, bị một luồng to lớn lực lượng đè ép. Hắn không ngừng huy trưởng chống cự, thân thể nhưng vẫn là lảo đảo lui lại. Cuối cùng khóe miệng vẫn là tràn ra một vệt máu. Tần Phong thụ thương rồi. Nơi xa, vây xem oán linh đều kêu sợ hãi. Vẻn vẹn bước thứ năm, liền để Tần Phong thụ thương. Xem ra hắn cách vô địch ma tôn còn thì kém rất nhiều a. Có oán linh cảm thán. Tiểu tử, còn không dùng ngươi kiếm sao? Vô địch ma tôn tiếp tục áp bách. Ta có ngũ đại kiếm linh. Ngươi cũng có ngũ đại kiếm linh. Ngươi cũng còn không có dùng kiếm. Ta bằng cái gì dùng? Tần Phong lại quật cường vô cùng. Hắn góc miệng chảy máu, nhưng là cũng không chịu thua. Tương phản ở tích xúc đầy đủ lực lượng về sau, lôi đình thét dài, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới phía trước. Giờ khắc này, Tần Phong bóng người thoáng như hư ảo, chợt cao chợt thấp, chợt nhanh chợt chậm, chợt thực chợt hư. Trong lúc nhất thời nhìn người hoảng hốt, liền vô địch ma tôn đều biến sắc. Trong lúc nhất thời khó mà khóa chặt Tần Phong bóng người. Đồng thời, Tần Phong thì phát động rồi dị thường nhanh mạnh lăng lệ công kích, oanh. Hắn động tác quá nhanh rồi, bóng người vậy cực kỳ khó mà nắm lấy, phảng phất không nhìn không gian đồng dạng. Lần này, vô địch ma tôn cũng không thể tránh thoát đi, bị Tần Phong một chưởng đánh vào trên lồng ngực, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, kém một chút đều lui đến chiến trường bên ngoài rồi. Vô địch ma tôn toàn thân sáng lên chướng mắt ánh sáng. Hắn thụ trọng thương, chí tôn bất diệt thể bị ép kích phát. Lợi hại, trừ năm đó lôi giận kiếm thánh, ai có thể đem mới đế đại nhân đánh lui nửa bước. Có oán linh sợ hãi thán phục, không ít oán linh cũng đều rung động không thôi. Tựa hồ một trận chiến này, vẫn tồn tại không ít không thể biết được. Thống khoái lại đến, vô địch ma tôn chiến ý bị hoàn toàn kích phát, lại là lần nữa nhào tới. Hai người triển khai điên cuồng cận thân bác sát, một cái oán khí cuồn cuộn ngất trời, một cái ánh sáng như nước thủy triều, bắt đầu rồi cấp tốc mà lăng lệ đối oanh, từ quyền trưởng ở giữa chém giết, nhưng thân pháp tốc độ so đấu. Thậm chí lại đến so với ai khác nhục thân lực lượng cường hãn hơn nhịn đánh. Cận chiến hung hãn cùng lăng liệt nhưng đã phát huy đến rồi cực hạn. Thật kịch liệt chém giết. Không hổ là thượng cổ đệ nhất ma tôn cùng đương thời thiên kiêu số một đại đối quyết. Chuyên tôn tộc trưởng cảm thán. Bọn họ mạnh nhất kiếm đạo cũng đều không có dùng ra. Cũng đã có được khủng bố như thế quyết đấu. Nếu là dùng ra kiếm đạo toàn lực bộc phát, sẽ thêm đáng sợ. Đông Quách tộc trưởng sờ lên sau lưng kiếm bản rộng, thân là kiếm đạo cường giả, hắn thật sự có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hai vị có được ngũ đại kiếm linh thiên kiêu trên kiếm đạo so đấu rồi. Oanh, lại một tiếng mãnh liệt đối oanh, đem chiến trường đều chấn vỡ, một mảnh tận thế cảnh tượng. Tần Phong cùng vô địch ma tôn lần nữa thụt lùi mờ. Lần này, bọn họ toàn bộ bị thương, dù là nhục thân lực lượng cường đại đến rồi cực hạn. Vậy gánh không được đáng sợ như vậy cận thân bác sát. Ngang tay, tại không có dùng kiếm trước đó, hai người vậy mà cơ hồ đánh hòa nhau. Tối đa cũng chỉ là Tần Phong thoáng rơi một điểm hạ phong. Cái này kết quả cơ hồ khiến tất cả oán linh đều ngoài ý muốn. Tần Phong, vô địch ma tôn nhìn lấy Tần Phong, than thở, người ta mặc dù đều có được ngũ đại kiếm linh, mạnh nhất cũng đều là kiếm đạo, nhưng lẫn nhau vẫn là có khác biệt. Ngươi kiếm đạo ngộ tính cực cao, lại thêm ngươi si mê với kiếm đạo, cái này khiến ngươi kiếm đạo mạnh, xa xa siêu việt cái khác bất kỳ thủ đoạn nào. Nhục thân lực lượng, thân pháp, lực lượng tinh thần vân vân ở lực lượng của ngươi hệ thống bên trong cũng chỉ là tuyệt đối phụ trợ địa vị, mà ta Mặc dù đối kiếm đạo cũng có cực cao ngộ tính, nhưng ta tính cách không ưa thích kiếm. Kiếm không đủ bá đạo, không đủ vừa mãnh liệt. Thậm chí ta quen thuộc đao so ưa thích kiếm càng nhiều một chút. Đương nhiên, ta thích nhất vẫn là quyền thuật. Những này đều để ta kiếm đạo mặc dù so quyền thuật, so nhục thân lực lượng, thân pháp vân vân đều mạnh hơn một chút. Nhưng mạnh rất có hạn. Vừa rồi chúng ta cận thân bác sát, ta chấn thiên quyền đạo, thất sát bộ cùng chí tôn bất diệt thể đều dùng rồi. Lại ngay cả ngươi kiếm đều không có bước đi ra. Cái này khiến ta lòng tin có chút dao động rồi. Vô địch ma tôn nói tiếp lấy, lại lật bàn tay một cái, một thanh to lớn trọng kiếm liền ngưng tụ mà ra. Xuất kiếm a, để ta nhìn ngươi kiếm đạo có phải là thật hay không viễn siêu nhục thân lực lượng, thân pháp các loại thủ đoạn, lại là mới đế đại nhân trước xuất kiếm. Đây là đang yếu thế sao? Hẳn là Tần Phong thật sự có khả năng đánh bại mới đế đại nhân. Đừng nói trước sớm như vậy, mới đế đại nhân thế nhưng là ngoại hiệu vô địch ma tôn. Hắn thủ đoạn không có khả năng chỉ có ngần ấy. Vô địch ma tôn xuất kiếm rồi. Không hề nghi ngờ, chém giết đến rồi tối cao tầng thứ. Từng cái một oán linh đều hết sức chăm chú nhìn lấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN